Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 14, Người Sói, Ma Cà Rồng, Kim Thi 1. Van Helsing rốt cục hoàn toàn khống chế không nổi trong huyết mạch truyền đến thú tính xúc động. Hắn quỳ, thê thảm đau đớn mà thấp giọng gào thét chu lên. Trên thân cơ bắp đang hướng ra bên ngoài bành trướng. Bá tước Dracula lúc này một mặt rung động. Đôi mắt bên trong là khó có thể tin cùng thâm tàng sợ hãi. Không, không có khả năng. 450 năm trước, Van Helsing lang độc liền đã bị ức chế. Không có ngoại lai thừa số. Làm sao lại lần nữa hóa thân người sói? Bá tước Dracula không biết là tại Planet cho Hoàng Thịnh giảng giải 400 năm trước nhân quả về sau. Hoàng Thịnh cũng không chút nào do dự cho Van Helsing tiêm vào người sói huyết dịch. Vì, chính là hôm nay ngao có tranh nhau. Anna một mặt lo âu nhìn qua trong thống khổ Van Helsing. Mặc dù một thế này có Hoàng Thịnh quấy rối, Van Helsing không có anh hùng cứu mỹ nhân thành công cùng Anna quan hệ, nhưng dù sao cùng là nhân loại chiến hữu, Van Helsing có dị động, Anna đối nó quan tâm cũng bình thường. Trong lồng sắt, Van Helsing biến hóa tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, từ Van Helsing phía sau lưng xương sống bắt đầu, hai bên làn da vỡ ra, như là mặc một bộ da người quần áo, kéo vốn có da người quần áo. Màu đen người sói hiển lộ ra, đầu lâu dài ra, biến lồi ra, vốn có một người cao lồng sắt đã không cách nào làm cho màu đen người sói đứng thẳng. Thủ lĩnh cấp bậc người sói Van Helsing tiện tay kéo một cái, tựa như bóp bánh quay trèo đồng dạng, liền đem toàn bộ kiên cố lồng sắt giật ra, rơi xuống đất có âm thanh từ trong lồng sắt đi tới. Đối trước mặt ngốc lăng bá tước Dracula chính là một trận sói chu. Dài mười mấy cm răng nanh sâm bạch sắc bén. Đằng sau, chuẩn bị cho khoa học quái nhân mở điện Planet. Nhìn thấy Van Helsing biến thành màu đen người sói về sau, cũng sợ ngây người. Hắn dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Người sói, Gabriel, a, không. Planet nhìn thoáng qua khoa học quái nhân, lại liếc mắt nhìn bá tước Dracula vị trí. Bỗng nhiên liền thấy, nguyên bản giam giữ lấy ngụy lạc lợi gia tộc Anna công chúa trong lồng sắt. Không có một ai, lồng sắt bề ngoài không tổn hao gì. Chỉ có bên trong dưới đáy có mấy cái lan can sắt. Bị lợi khí chỉnh tề ngăn cách, mặt đất vuông vức, mà Anna công chúa thì biến mất không còn tăm tích. Planet bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm lạnh. Hắn nhìn chung quanh một cái, sau đó cúi đầu hắc hắc cười lạnh. Planet chỉ đứng tại người thắng bên kia. Nói Planet không còn phản ứng khoa học quái nhân, rẽ một cái cũng không biết chạy bên nào đi. Bá tước Dracula bên này, nó loại kia hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bình tĩnh cũng không thấy. Nó chỉ có thể khống chế thủ lĩnh người sói trở xuống người sói. Giống như là trong phim ảnh chuyển đổi thành phổ thông cấp bậc màu nâu người sói Wiccan. Hoặc là phim ban đầu bị phái đi ra săn bắn ngụy lạc lợi gia tộc tinh anh cấp bậc màu xám người sói. Mà màu đen thủ lĩnh cấp bậc người sói, cấp bậc cùng nó giống nhau, là nó không cách nào khống chế tồn tại. Người sói đẳng cấp cùng chuyển đổi lúc tố chất thân thể cùng một nhịp thở. Giống như là trong phim ảnh tố chất Wiccan, cũng chỉ là chuyển đổi thành phổ thông người sói. Cái đầu, khí lực, sức hồi phục. Thậm chí đối làm bằng bạc phẩm sức chống cự, đều bình thường, mà màu xám người sói thì là trong trăm có một, trừ phi bạc đạn đánh trúng trái tim đầu chờ chỗ yếu hại. Nếu không khó mà tổn thương, trong phim ảnh phái đi săn bắn ngụy lạc lợi gia tộc con kia màu xám người sói. Mấy lần bá tước Dracula tất cả thân thuộc, cũng chỉ có như vậy một con mà thôi, thủ lĩnh cấp bậc người sói. Hiện tại toàn bộ châu Âu đều khó mà tìm được. Van Helsing có thể biến thành cái này cấp bậc người sói, là bởi vì hắn bản nguyên không đơn giản duyên cớ. Bởi vì 400 năm trước bị biến thân người sói Van Helsing chỗ đánh bại. Tất cả bá tước Dracula đối người sói vẫn luôn là lòng có phòng bị. Khống chế số lượng cũng không nhiều. Cũng nghiêm ngặt khống chế người sói phát triển hậu duệ. càng tại trong tháp cao, chuyên môn chuẩn bị một ống người sói giải dược. Vì chính là dự phòng hôm nay loại cục diện này, mắt thấy Van Helsing biến thành người sói. Bá tước Dracula phản ứng đầu tiên chính là nghĩ bay trở về cầm người sói giải dược. Chợt muốn tới đây, cái này quản dược tề đã sớm không cánh mà bay. Nó bỗng nhiên cười như điên, thử thuyết phục thủ lĩnh người sói Van Helsing. Chúng ta vốn chính là cùng một nước, không cần biến thành đối thủ một mất một còn. Đáp lại bá tước Dracula chính là người sói Van Helsing càng lớn tiếng gào thét. Thủ lĩnh người sói Van Helsing căn bản bất vi sở động. Trong óc của nó đã bị hỗn loạn chi phối. Hiện tại chỉ có hủy diệt hết thảy còn sống sự vật. Bá tước Dracula cũng phẫn nộ, xoát một chút, cánh rơi mở rộng ra, biến thành quái vật thân hình, dâng lên, đối người sói Van Helsing kêu gào. Người sói Van Helsing nhưng không có quý tộc ma cà rồng yêu nhã. Hảo hảo không nói thẳng, rẽ một cái lại nói. Phản ứng của nó rất trực tiếp, bá tước Dracula không có kêu gào xong, nó liền trùng điệp nhào tới, bóng đen lóe lên. Hai cái một loại liền quấn quýt lấy nhau. Người cho ta một chảo. Vạch ra đạo đạo vết máu. Sau đó vết máu phi tốc khép lại. Ta cho người vỗ. Mộng một chút. Lắc lắc đầu tiếp tục làm. Hai cái khí lực kinh người. Sức hồi phục cường đại dị loại. Tại cái này trong điện đường. Sinh động đánh lên. Trong điện đường không ít dụng cụ đều hủy ở hai cái hắc ám sinh vật trên tay. Hoàng Thịnh. Liền đứng tại trên điện phủ không một tòa hoành không dây sắt đầu bên trên. Say sưa ngon lành mà nhìn xem. Tựa như hắn kiếp trước tại trong rạp chiếu phim nhìn phim Hollywood đồng dạng. Vẫn là 3D phiên bản. Phía sau hắn cách đó không xa. Bị Kim Thi lặng lẽ cứu ra Anna chân dài đứng nghiêm. Càng xa một điểm, năm đầu Kim Thi đem bọn hắn bao quanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anna bất mãn trừng mắt Hoàng Thịnh. Cái này không rõ lắm sao? Hai đầu hắc ám sinh vật chiến đấu. Hoàng Thịnh cũng không quay đầu lại. Vì cái gì Van Helsing lại biến thành người sói? À, không đúng. Là ngươi. Ngươi ngày đó đem một ống huyết dịch tiêm vào nhập Van Helsing trên thân. Kia là người sói huyết dịch. Ngươi cái này ma quỷ. Anna nhớ ra cái gì đó. Hoảng sợ nói. Không, ta chỉ là giúp Van Helsing ít đi một chút đường nghiêng mà thôi. Tiêu diệt Dracula không chỉ là các ngươi ngụy lạc lợi gia tộc sứ mệnh. Cũng là Van Helsing sứ mệnh. Hoàng Thịnh nhẹ nói, ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Anna hít một hơi thật sâu. Bình phục một chút kích động mà sóng cả chập trùng ngực. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh không hiểu nhớ tới cái này ba câu nói. Hắn dừng một chút, có chút phiền muộn nói. Ta chỉ là một cái có nhà khó về lữ khách mà thôi. Hoàng Thịnh không chỉ là nói hắn hiện tại, còn tại nói hắn đời trước quá khứ. Lại ngừng một chút, Hoàng Thịnh ngữ khí mới khôi phục bình thường. Hắn khó được hảo tâm tình. Cho Anna giải thích nói, 400 năm trước, Dracula chính là bị Van Helsing đánh bại, cầm tù tại Hàn Băng Cổ Bảo. Làm sao có thể, người sao có thể sống lâu như thế? Anna không tin, đương nhiên, người bình thường không thể sống lâu như vậy. Nếu như hắn không phải người đâu. Hoàng Thịnh quay đầu, Anna nhìn về phía dưới cùng bá tước Dracula kịch liệt vật lộn lấy Van Helsing. Nhớ tới trước kia hắn giọng nói và dáng điệu diện mạo. Vẫn là khó có thể tin. Thượng đế, cái này, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.